Thái độ của Ôn Quân lập tức thay đổi. Anh ấy nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang nhiệt tình vẫy lá cờ trên tivi kia, khóe miệng không nhịn được mà run rẩy vài cái. Lâm Khải là một đứa nhỏ trầm tĩnh như vậy, sao lại có một người mẹ năng động như vậy? Con nói em gái Lâm Khải năm nay cũng tham gia Thế vận hội Olympic. Ôn Quân lại hỏi. Đúng vậy, Thang Viên bơi lội vô cùng tốt, 8 tuổi đã được tuyển vào đội quốc gia. Ôn Va nói chuyện của Thang Viên, nhưng bộ dạng cũng vô cùng vinh dự. Cả nhà Lâm Khải đều vô cùng tài giỏi, cô ấy và Lâm Khải là bạn tốt, nên trong lòng cũng âm thầm vì bạn mà cảm thấy kiêu ngạo. Ôn Quân trong lòng âm thầm tính toán, Lâm Khải mới bao nhiêu tuổi? Em gái nó hẳn là chưa đủ tuổi đi. Ôn Vãn lập tức ngồi thẳng, biến thành bộ dạng gà mái già, bảo vệ em gái của bạn tốt, tuổi chưa đủ, cho nên là tuyển thủ thay thế thứ hai, chỉ là như vậy đã vô cùng ưu tú rồi. Ý cũng như lời, cha không cần phải đâm chọc thêm nữa. Ôn Quân nhìn bộ dạng này của con gái thì cũng không hỏi thêm nữa, trong lòng âm thầm so đo. Nhìn xem, con gái mới nuôi dưỡng mấy năm, đã bắt đầu biết thiên vị hướng qua nhà người khác rồi. Ai, tấm lòng chua xót của người cha già này ai có thể hiểu được. Người vẫn luôn yên lặng ngồi bên cạnh, Giang Lăng âm thầm nghe hai cha con cô ấy nói huyện, trong đầu lại nảy ra một ý định. Từ lần trước, chuyện người con gái kế này yêu sớm bị cô ta vạch trần, nhưng không chỉ không có thể làm quan hệ hai cha con bọn họ xấu đi, mà ngược lại Ôn Quân còn có thiên hướng yêu chiều cô ấy hơn. GTV. Hơn nữa còn bắt cô ta phải đứng trước mặt con gái xin lỗi. Giang Lăng nghĩ lại một chút, mặt lập tức thay đổi. Sỉ nhục. Đây là sỉ nhục cô ta. Chỉ là, cho dù tính là bị sỉ nhục thì cô ta cũng không dám tùy tiện tỏ vẻ mặt ra bên ngoài. Mấy năm gần đây, Ôn Quân càng ngày càng đối xử qua loa với cô ta, thái độ ngày càng có lệ, cũng như là vô cùng lạnh nhạt, vậy nên cô ta cũng không dám gây chuyện tìm đường chết. Nhỡ mà thật sự chọc trúng sợi lông nào của Ôn Quân, sau đó bị anh ấy đuổi ra khỏi nhà thì biết làm sao bây giờ? Chỉ là, việc lớn không dám làm, nhưng nhỏ thì có thể đi. Dù sao thì nếu không bắt được nhược điểm của con gái kế thì trong lòng cô ta thực sự không thoải mái. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 748. Do dự một chút, Giang Lăng mở miệng nói, Tiểu Vãn này, con nói Thang Viên kia chính là em gái của Lâm Khải phải không? Ý nói người ta là em gái của Lâm Khải, chứ không phải là em gái của cô ấy. Cô ấy còn chưa gả vào nhà người ta, vậy mà đã nhọc lòng lo nọ lo kia giúp nhà người ta rồi, nhìn thật là mất mặt. Nếu đã có thời gian quan tâm em gái nhà người ta, vậy sao không để tâm chăm sóc em gái của bản thân mình? Thật đúng là sinh con gái đều hướng ra ngoài, đây còn chưa lớn lên mà khủ tay đã bắt đầu cho ra rồi. Trong lòng Giang Lăng đã nghĩ sẵn trong đầu bản thảo, chuẩn bị giáo dục người con gái kế này một chút. Kết quả, lời cô ta vừa dứt thì hai cha con đang ngồi trên sofa lập tức cùng quay đầu lại nhìn, rồi còn trăm miệng một lời nói, liên quan gì đến cô? Câm miệng. Giang Lăng. GTV. Cô ta vẫn chưa nói gì mà. Hai người này thật không hổ là cha con. Ngay cả nói chuyện cũng làm người ta chán ghét như vậy. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Giang Lăng cũng không dám nói tiếp, liền lui về một góc làm con chim cút im lặng cúi đầu. Ôn Vãn hừ một tiếng, sau lại dựa vào sofa, lúc này mới để ý tới hai em gái song sinh đang dựa vào người mình, lúc này em gái cũng sợ hãi rụt rè, bộ dạng vô cùng đáng thương. Ôn Mỹ Ôn Lệ, hai người các em không phải muốn học bơi lội sao? Chờ chị Thang Viên trở về, chị sẽ dẫn các em đi gặp chị ấy. Ôn Vãn duỗi tay ôn nhu xoa đầu hai em gái, trên mặt vô cùng hiền hòa. Ôn Mỹ và Ôn Lệ lập tức vui vẻ, giơ cánh tay lên kêu lớn, được à, được à. Trong lòng Ôn Vãn âm thầm thở dài, duyên phận giữa người với người thật là kỳ diệu. Rõ ràng trong lòng cô ấy chán ghét người như Giang Lăng như vậy, nên khi nhìn thấy cặp song sinh này cũng vô cùng chán ghét, nhưng sau khi ở chung, hai người em gái cứ cuốn lấy cô ấy, âm thầm gọi chị gái, khiến khúc mắc trong lòng Ôn Vãn buộc phải bỏ xuống. Từ một góc độ nào đó mà nói, Ôn Mỹ, Ôn Lệ cũng là người bị hại. Giang Lăng muốn lợi dụng các cô ấy để giành vị trí. Sau khi sinh con ra thấy các cô ấy là con gái thì vô cùng ghét bỏ, động một chút là đánh là mắng để phát giận. Cha không thương mẹ không yêu, nếu không phải được cô ấy che chở thì tương lai của hai người em gái này đúng là không dám nghĩ. Đương nhiên, Ôn Vãn cũng không phải thánh mẫu. Mối quan hệ giữa cô ấy và hai người em gái là đôi bên cùng yêu thương nhau, nếu Ôn Mỹ, ông Lệ là sói mắt trắng thì cô ấy cũng không làm việc đó. Hai người lớn bên cạnh âm thầm nhìn cảnh tượng ba người con gái hài hòa nói chuyện. Ôn Quân, tốt quá, Tiểu Vãn nhà tôi đã có phong thế của chị cả rồi. Giang Lăng thì cắn răng đến phát ra tiếng khanh khách, con kế tâm cơ. Cố ý làm bộ làm tịch trước mặt Ôn Quân. Sau lễ khai mạc thì náo nhiệt cũng dần đi vào kết thúc, vào buổi tối, hạng mục đầu tiên của Thế vận hội Olympic cũng được bắt đầu. Bộ môn bơi lội ở Thế vận hội Olympic được thi đấu ở giai đoạn đầu, sau khi lễ khai mạc kết thúc được 2 ngày, thì hạng mục bơi lội được mở màn. Hạng mục bơi lội từ trước đến giờ đều là người da trắng nắm lợi thế, người da vàng có hình thể không được ưu thế bằng người da trắng, hơn nữa bộ môn này ở Hoa Quốc cũng phát triển chậm, bởi vậy chưa hề có bất cứ vị trí nào trong giới. Từ sau khi tham gia Thế vận hội Olympic, cũng có nghĩa là từ Thế vận hội thứ 10 đến Thế vận hội lần thứ 23, thì đối với hạng mục bơi lội này, Hoa Quốc cũng từng đạt được một huy chương nào, dù chỉ là huy chương đồng. Mấy năm nay Cục Thể dục Thể thao cũng bắt đầu coi trọng phát triển hạng mục bơi lội, dù sao thì đây cũng là một hạng mục lớn hàng đầu, nếu Hoa Quốc muốn phát triển thể dục thể thao thì rõ ràng cũng không thể bỏ quên hạng mục bơi lội này được. Đến với Thế vận hội lần này, đội tuyển bơi lội đều mang theo tinh thần đi thi đấu giao hữu, hăng hái tiến về Thế vận hội Olympic tiếp theo. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 749. Nhưng mà, sự phát triển ở hiện vẫn luôn vượt qua ngoài phạm vi hy vọng của bọn họ. Chỉ còn lại hạng mục 4x100m tiếp sức hỗn hợp nữ. Hàng viên nhỏ bé thở dài, khiến người khác nhìn thấy cảm thấy vô cùng buồn cười. Nhưng mà Triệu Uyển Thanh lại cười không nổi. Cô sờ đầu con gái nói, đừng ủ rũ nữa, mẹ cảm thấy hạng mục này vẫn có hy vọng. Bốn tuyển thủ chúng ta tuy rằng trình độ không đủ mạnh, nhưng từng người đều có những điểm xuất chúng, bốn người cùng phối hợp, tiến đến trận chung kết hẳn là không có vấn đề. Cái tên 4x100 hỗn hợp tiếp sức thi đấu, chính là sử dụng bốn tuyển thủ khác nhau dùng phương pháp bơi ngửa, bơi ếch, bơi bướm cùng với bơi tự do bốn loại tiến hành thi tiếp sức 100m, thứ tự bốn loại tiếp sức là cố định, không thể thay đổi. Loại thi tiếp sức này không phải đánh giá xem tuyển thủ nào có năng lực mạnh nhất, mà là muốn tách nó ra để xem xét từng phương pháp bơi một. Trong đội ngũ ai thi đơn mạnh nhất thì người đó ở vị trí đó, nhưng nếu có hai tuyển thủ cùng mạnh ở một vị trí thì lại phải đánh giá lại một lần. Cũng như theo lời Triệu Uyển Thanh nói vậy, con gái thi đấu bơi lội thể lực không tính là quá mạnh, những mỗi tuyển thủ nữ đều có hạng mục mà mình am hiểu nhất, và cũng là hạng mục giỏi nhất. Trước khi thi đấu, bốn tuyển thủ sẽ phát huy sở trường của mình, hơn nữa còn phải có sự ăn ý ngầm với nhau qua quá trình tập luyện dài, như vậy mới có thể dễ dàng tiến vào bán kết. Cho nên Triệu Uyển Thanh mới nói có thể chắc chắn có khả năng tiến vào vòng chung kết như vậy. Đúng như dự đoán của Triệu Uyển Thanh, ngày hôm sau, cuộc thi tiếp sức hỗn hợp của đoàn Hoa Quốc đã thành công đi vào vòng chung kết. Ngày thi đấu hôm nay Triệu Uyển Thanh có việc cần đi ra ngoài cùng Bành Tư nên không đến xem trực tiếp trận đấu. Khi cô trở về mới nghe được tin tức này, nghe xong cô vô cùng vui vẻ, ai ngờ lúc ăn cơm tối, Thanh Viên đau khổ nói cho cô biết chân tướng của sự việc. Tiến vào thì tiến vào. Nhưng chị Văn Di bởi vì thi đấu quá sức nên đã bị thương. Khi nói điều này ra, Thang Viên Nhi còn mang theo giọng nức nở ở trong đó. GTV Văn Di chính là tuyển thủ đứng ở vị trí cuối cùng trong hạng mục hỗn hợp này, và cũng chính là một tuyển thủ bơi tự do. Khi biết được tin tức cô ấy bị thương thì toàn bộ thành viên đội bơi đều như sắp khóc. Mà bản thân Văn Di cũng không nhịn được trực tiếp bật khóc lớn, ba vị tuyển thủ thi hỗn hợp khác thì đều buồn bã mặt mày xám tro. Các cô ấy đã vào được trận chung kết, nhưng kết quả như hiện giờ thì có khác gì là bị đào thải từ đầu đâu. Người quan trọng cuối cùng của hạng mục lại bị thương và phải rút lui như vậy rồi. Ưu thế duy nhất của đội trong phút chốc đã biến mất không dư lại chút nào. Tiễn Văn Di đi, toàn đội bơi đều trầm mặc. Trong sự im lặng chết chóc này, tổng huấn luyện viên đứng ra điều chỉnh, người thay thế bổ sung đầu tiên sẽ thay thế vị trí của Văn Di, thay cô ấy lên thi đấu ngày mai. Triệu Uyển Thanh hỏi Thang Viên, vậy người thay thế thứ nhất của các con có trình độ thế nào? Có bằng được khoảng 8-9 phần Văn Di không? Thang Viên nhăn mặt lắc đầu, con không biết, bình thường con rất ít khi cùng các chị ấy huấn luyện. Chỉ là, hôm nay lúc huấn luyện viên tuyên bố bổ sung, thì sắc mặt chị ấy lập tức tái nhợt đi. Ai? Trận đấu này không dễ dàng rồi, Thang Viên thở dài. Triệu Uyển Thanh nhướng mày. Nghĩ tới bị tâm lý như vậy có khả năng là khó thi tốt được. Làm người thay thế bổ sung,